Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, đệ 217 trang. Thành bại từ đây nhất cử, tất cả mọi người thực khẩn trương. Sợ tiểu lột ra không vào thôn tử, hoặc là chỉ tránh ở thôn bên ngoài quan vọng, nhưng mà tình huống là bọn họ còn không có vào thôn tử. Không trung sấm sét ầm ầm. Đến từ tiểu lột ra chiêu bài nụ cười giả tạo thanh tới, ai nha ai nha. Các ngươi này đó tiểu hài tử thông minh thật nhiều nga. Âm mưu quỷ kế ta tính bất quá đâu. Ta như vậy đơn thuần. Rất sợ hãi, cho nên. Vì bảo hộ ta chính mình. Cũng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất phương thức lạc ta muốn cho các ngươi cũng vào không được. Thôn này, đều cho ta đi tìm chết đi. Tiểu lột ra thông minh chỗ liền ở chỗ giao sắc chặt đay rối. Không đi thăm dò này đó thí sinh thông minh trình độ, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở quan sát bọn họ biểu. Hiện, đã khắc sâu hiểu biết đến bọn họ không phải ngu xuẩn thôn dân. Đối hắn là có mãnh liệt uy hiếp, cho nên hắn cần thiết khắc chế chơi tính. Lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức trước tiên xuống tay. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Bao gồm ở phía trước Phù Xuyên đều bị mây đen cùng huyết quang bao phủ này nội. Bọn họ bị nhốt ở huyết vụ chung. Tiểu lột ra mang theo địa tinh thương nhân xuất hiện. Thong thả ung dung. Cách 100 nhiều mễ xa chiều bọn họ mỉm cười. Rõ ràng bọn họ rất nhiều người. Bọn họ liền hai người. Nhưng ngược lại làm cho bọn họ sợ hãi vô cùng. Không phải. Này boss không ấn kịch bản ra bài A. Bình thường dưới tình huống không nên vào thôn tử sao? Giáo dục bộ hảo tàn nhẫn. Hoan nghênh đi vào ta thế giới. Thực mau, các ngươi ra sẽ ở trong tay của ta chảy xuôi máu tươi. Thân thể hắn thoạt nhìn thực nhỏ yếu. Nhưng rút ra một phen dịch cốt tước ra đao nhọn. Chỉ là hơi chút một tiểu. Một đao đảo qua liền phá lão lỗ thúc phòng, ngọa táo. Quần công, nhanh lên, khống chế, vũ em đâu. Mau, Tam Phương quả nhiên không hề khúc mắc ôm đoàn, nhanh chóng tiến vào tác chiến trạng thái, hận không thể cấp đối diện thị thí sinh đệ nước thuốc, mau uống. Mau thượng, đại boss đều xuất hiện, muốn trực tiếp khai đại, đều đến này phân thượng, đánh A, Liễu Vân cùng lão lỗ thúc đám người không thể không toàn lực bùng nổ thực lực. Trong nháy mắt lực sát thương liền siêu việt bàng thứ. Đương nhiên bàng thứ cũng khẳng định không phục, bởi vì hắn căn bản cũng còn không có dùng toàn lực đã bị đánh lén đào thải, nhưng Liễu Vân cũng không quên chiều Phù Xuyên bên này kêu, chìa khóa bí mật ở trong tay ngươi thật là mai một. Xem ra không phải sử dụng đến, hắn là cố ý nhắc nhở tiểu lột ra, bởi vì hắn tổng cảm thấy người này còn có thủ đoạn, vì bức nàng dùng ra chuẩn bị ở sau. Hắn âm nàng một phen, kỳ thật cũng không cần hắn nhắc nhở. Tiểu lột ra đã tỏa định Phù Xuyên. Một cái lắc mình liền gần như thuấn di. Nhưng làm hắn để ý chính là cái này giảo hoạt người đeo mặt nạ thấy rõ có điểm nghịch thiên. Thế nhưng dự phán tới rồi. Một cái nhanh chóng né tránh chạy tới Liễu Vân cùng lão lỗ thúc đám người bên người, mặc kệ bọn họ. Như thế nào lảng tránh? Hắn chính là ỷ vào siêu cường nhanh nhẹn cùng thấy rõ dính, thảo. Này chó má thuốc dán. Tiểu lột ra đáng sợ a. Một đao có thể trực tiếp phá vỡ nháy mắt hạ gục võ tiểu mai bọn họ cái này cấp bậc thí sinh. Vì thế bọn họ không thể không chung sức hợp tác. Thậm chí bại lộ cuối cùng át chủ bài, liền ở tiểu lột ra đi theo Phù Xuyên nhảy vào bọn họ trong đám. Người kia một sát. Võ tiểu mai những người này liền hùng hùng hổ hổ một bên sợ tới mức toàn bộ vứt ra sủng vật hoặc là sơ cấp áo nghĩa chờ thủ đoạn, chỉ là sủng vật liền thấy được 7-8 chỉ, cơ bản đều là lục cấp tỷ. Như lão lỗ thúc 4 người toàn bộ trang bị lục cấp sủng vật. Hơn nữa từng người bổ sung chính mình kỹ năng cùng thiên phú. Sau đó còn có thể hợp trận. Cơ bản đội ngũ chiến lực phiên gấp 3 không ngừng, mà Liễu Vân bên kia cũng không có biện pháp lại. Ẩn giấu, hắn thở dài, thả ra xong xuôi trước mạnh nhất một con sủng vật. Đó là một con phóng thích màu lam vầng sáng tiểu cầu nãi bạch. Lắc lư cái đuôi, tiếp theo gâu gâu hai tiếng. hắn cùng xác liền tập thể buông xuống màu lam quang hoàn, công kích phòng ngự bắp cộng 50%. Ngao ngao, ta tuy rằng là cẩu, nhưng ta siêu hung siêu lợi hại. Liễu bác gái, thượng, tiểu cẩu nãi thanh nãi khí phóng xong quang hoàn liền một cái tàn ảnh chạy. Tránh ở ngoại vòng phe phẩy đuôi cổ vũ ba cố lên, bác gái. Người nói ai bác gái? Ta không phải bình thường rong dài bát quái điểm. Văn nhã yêu nhã Liễu Vân lúc ấy biểu tình liền ra nẻ. Nhịn không được không đi mắng này chết paparazzi. Nhưng vẫn là giơ tay tới một mặt nãi quang. Áo, hắn thật là cái vú em, bất quá cường cũng là thật sự cường. Đây chính là tăng phúc 50%. Cơ bản làm xác liền vì toàn trường đệ nhất trung cực huyết nghiêu. Hơn nữa Liễu Vân này siêu cấp vú em cùng mặt khác vú em kỹ năng tăng phúc hạ. Có thể đỉnh một mặt lam cấp thuẫn vững vàng khiêng lấy tiểu lột ra công kích lá chắn thịt có. Phía sau áp lực liền tiểu rất nhiều. Mấy trăm hào người nhanh chóng điều chỉnh công phòng tuyến, Phù Xuyên không khỏi cảm khái. Ta cảm thấy ta công lao không nhỏ. Ngươi xem ta chạy tới. Các ngươi liền biến lợi hại, đi ngươi nha. Cảnh Dương quả nhiên tổ truyền gia nhân cha. Phi, đừng làm cho lão tử biết ngươi thân phận. Thảo, Cảnh Dương, ngươi có bản lĩnh liền dùng ra ngươi thủ đoạn. Mặt khác Cảnh Dương người đâu? Lão tử không tin đều tử tuyệt. Vẫn là đều trốn đi. Thảo, Cảnh Dương cẩu. So đông thần Liễu bác gái cẩu còn cẩu, hai bên người đều nhịn không được mắng nàng. Tuy rằng đều là học sinh trung học, nhưng bởi vì tuổi cùng hiện thực sơ chung người kém một ít. Cho nên hỏa khí đều rất vượng, đánh cái phó bản cho nhau đối mắng, không nói chơi, Phù Xuyên trong. Lòng kỳ thật cũng hơi xấu hổ. Nhưng không phải không có biện pháp sao, nàng nhân tiết cùng cục diện bãi tại đây. Nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cho nên nàng tính toán kỵ hổ nếu khó hạ. Vậy đừng hạ, ở tiểu lột ra bị thủ đoạn ra hết Liễu Vân đám người tạm thời khống chế được sau. Hắn đáy mắt ám lóe. Bỗng nhiên cười. Các bạn nhỏ quả nhiên rất lợi hại. Ta thiếu chút nữa xem nhẹ các ngươi. Còn hảo ta cũng đủ sợ hãi. Cho nên. Ta cũng có sủng vật Nga, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Một con thật lớn địa tinh quái vật bò ra tới, trường 7-8 mét. Thân cao 4-5 mét. Cả người che kín kim loại bọc giáp. Xấu xí mà huyết tinh vô cùng, Phù Xuyên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra địa tinh. Kia chỉ tiểu không lột ra ngay từ đầu liền ôm địa tinh. Cũng là mặt sau tàn nhẫn địa tinh thương nhân lão bản, nó quay về sủng vật thân phận. Hết chương.